xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 46, một cước đạp ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết sai rồi, tiên sinh, Tiêu Thận thấp giọng trả lời. Lòng bàn tay chịu đòn đã nhanh chóng sưng tấy lên. Tiên sinh tự cho rằng mình đã dùng sức, nhưng thực tế, khí lực của người không lớn. Vì tức giận mà đánh tay rất nhẹ. Âm thanh tuy to nhưng không quá đau đớn. Tiêu Thận vẫn phải cắn chặt răng, giữ cho eo lưng thẳng, làm ra vẻ đau đớn. Nếu không, khi tiên sinh thấy hắn không chịu đau đớn như mong đợi, có thể còn tức giận hơn. Hơn nữa, tiên sinh vốn không nỡ thật sự làm tổn thương hắn, chắc chắn sau đó sẽ cảm thấy đau lòng. Quả thật, sau 2 tiếng, ba ba, Thẩm Thanh Trác ngừng lại, tay vẫn cầm giới xích, từ từ không đánh thêm nữa. Trong những năm qua, Thẩm Thanh Trác chỉ dùng giới xích rất ít lần. Khi Tiểu Thất ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, hắn thường hoàn thành nhiệm vụ sớm và không cần thúc giục. Thẩm Thanh Trác luôn tin rằng dạy dỗ bằng lý lẽ sẽ hiệu quả hơn việc dùng hình phạt thể xác. Lần trước, hắn chỉ nhẹ nhàng đánh 2 cái khi Tiểu Thất lơ đãng trong giờ học, không nghiêm khắc quá mức. Lần này tức giận là lần đầu tiên. Thẩm Thanh Trác hít thở dồn dập, ngực phập phồng, lạnh lùng hỏi, sai ở chỗ nào? Sai ở... Tiêu Thận ngước nhìn, đôi mắt to có vẻ lo lắng, viền mắt đỏ ửng nhìn tiên sinh. Sai ở việc không nên khí hôn đầu, dùng roi đánh cung nhân. Không phải sai ở việc trừng phạt cung nhân, thưởng phạt phân minh. Ngươi là chủ nhân của trường nhạc cung, có quyền xử lý cung nhân. Sai ở chỗ dùng loại hình phạt tàn nhẫn như vậy. Thẩm Thanh Trác bình tĩnh giải thích, ngươi sai ở việc dùng hình phạt quá khắc nghiệt. Hắn luôn tận tâm dạy dỗ tiểu đồ đệ trở thành một người có trách nhiệm, không chỉ dạy chữ nghĩa, binh pháp, mà còn dạy lòng nhân ái và cách đối xử với dân chúng. Hành trình của một vị đế vương thường phải trải qua vô vàn khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là phải dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Thầy trò họ không nên có thêm máu nhuộm trên tay. Những gì xảy ra trước mắt khiến Thẩm Thanh Trác liên tưởng đến những bạo chúa tàn ác trong thế giới của hắn. Những người lạm sát kẻ vô tội, việc ta làm có ý nghĩa gì đâu? Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Tiên sinh, Tiêu Thận vẫn giơ tay sưng tấy, nghẹn ngào nhận lỗi. Ta sẽ không phụ lòng tiên sinh dạy dỗ nữa. Lần sau, hắn sẽ giấu kín mọi chuyện, không để tiên sinh phát hiện. Thẩm Thanh Trác nhìn vào đôi mắt ướt của Tiêu Thận, trong lòng cảm xúc dâng trào. 3 năm ở bên nhau, Thẩm Thanh Trác không tin rằng công sức của mình lại không có tác dụng. Nhớ đến đó, hắn hạ giọng hỏi, hôm nay ngươi đến vì việc gì? Tiêu Thận cúi đầu, nhỏ giọng đáp, có một tiểu thái giám nói những lời không sạch sẽ. Ta nghe thấy, miệng không sạch sẽ. Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Hắn đã nói gì khiến ngươi phải đánh hắn như vậy? Chỉ là một số lời không sạch sẽ thôi, tiên sinh không nên nghe. Tránh giơ tai, Tiêu Thận cắn răng, không muốn nói quá rõ. Thẩm Thanh Trác định hỏi tiếp, nhưng bỗng nghĩ đến một ý, hỏi, có phải liên quan đến ta không? Tiêu Thận mím môi, không trả lời. Nếu hôm nay tiên sinh không đến, hắn đã không chỉ đánh chết tiểu thái giám, mà còn hành hạ hắn đến mức không thể nói thêm gì. Thôi, ta không hỏi nữa. Thẩm Thanh Trác thở dài, dựa vào khung cửa, tiên sinh tin rằng cung nhân đã làm sai, bằng không ngươi sẽ không vô cớ động thủ. Tiên sinh, Tiêu Thận ngước lên, giọng đầy oan ức, hôm nay ta thực sự bị kích động, không biết mình đang làm gì. Thẩm Thanh Trác không bị lay động, hỏi tiếp, roi mà ngươi dùng, là ai đưa cho ngươi? Roi, Tiêu Thận ngơ ngác, mơ hồ trả lời, là, từ, nói rõ ràng đi. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, nói từng chữ một, roi dài này rất hiếm thấy trong cung, thường chỉ có cấm quân và cẩm y vệ sử dụng. Tiêu Thận cuối cùng phải thành thật trả lời, là cẩm y vệ Châu đại nhân đưa cho ta. Châu đại nhân, Thẩm Thanh Trác bất ngờ. Khi nào ngươi quen biết hắn? Hắn cho ngươi roi để làm gì? Vừa mới hai ngày trước, khi ta đến thỉnh an phụ hoàng, gặp hắn, phụ hoàng vui vẻ để Châu đại nhân dạy ta vài chiêu. Tiêu Thận giải thích, Châu đại nhân muốn lấy lòng ngươi. Thẩm Thanh Trác nghi ngờ, được công phu ngoài mặt, còn lòng dạ thế nào thì không biết. Tiêu Thận cười nhạt, hắn dạy ta vài chiêu và cuối cùng đưa cho ta roi dài. Ngươi nên sớm nói chuyện này với ta. Thẩm Thanh Trác thở dài, ngươi có biết phụ hoàng ngươi có ý gì không? Tiêu Thận lắc đầu thành thực, trong thời gian ngắn, tiên sinh đã được thăng cấp nhanh chóng, ngang hàng với Cẩm Y vệ Châu đại nhân, nắm giữ Bắc Trấn phủ ti, cả triều văn võ đều đỏ mắt. Phụ hoàng biết rõ mối quan hệ thầy trò của chúng ta không hòa thuận, lại gọi Châu đại nhân đến chỉ điểm ngươi. Ngươi nói phụ hoàng ngươi có ý gì? Thẩm Thanh Trác bình tĩnh phân tích. Tiêu Thận bỗng nhiên tỉnh ngộ, phụ hoàng không cho phép tiên sinh độc đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiên sinh tại trong Cẩm Y vệ chỉ huy cùng biết coi như là chấm dứt. Thẩm Thanh Trác giơ tay, đầu ngón tay nặn nặn sống mũi, quân tâm khó dò, cái này cũng là ta chậm chạp không báo cáo vụ án tiến độ nguyên nhân. Hắn nhất định phải thu thập được chứng cứ không có sơ hở nào, bảo đảm có thể một lần hành động ấn xuống Đông Cung, tuyệt không để lại bất kỳ khả năng nào có thể tái diễn, mới có thể hành động. Bằng không, với trình độ đa nghi của Quang Hy đế, tất nhiên sẽ nghi ngờ hắn cùng với Thái hậu trong bóng tối cấu kết hãm hại Đông Cung, chỉ vì bẻ đảo Thái tử. Tiêu Thận giật giật đầu gối, theo bản năng hỏi, tiên sinh, Phan Dùng một án có cái gì mới tiến triển? Lần trước Túy Hương phường Chuỗi Ngọc cô nương nói chuyện thời điểm, ngươi không cũng ở tại chỗ? Thẩm Thanh Trác liếc hắn một cái, tìm hiểu nguồn gốc, muốn xốc lên Đông Cung gốc gác cũng không khó. Tiêu Thận, ô, một tiếng, sức lực không đủ hỏi, còn có, tiên sinh, ta muốn quỳ đến khi nào? Vừa mới bị hắn hơi chen vào, Thẩm Thanh Trác thiếu chút nữa đã quên nguyên nhân phạt quỳ của tiểu đồ đệ. Trong lồng ngực tích tụ khí tán không ít, thấp giọng ra lệnh, cùng tiên sinh bảo đảm, biết sai liền thay đổi. Tiêu Thận tiểu gà mổ thóc, dường như gật đầu liên tục. Trong ánh mắt tràn đầy chân thành hối hận, hắn chắc chắn sẽ không kêu nữa tiên sinh, bởi vì phát hiện bộ mặt thật của hắn mà thương tâm. Đứng lên đi. Thẩm Thanh Trác đứng thẳng người, thở dài nói, ta hy vọng ngươi là thật tâm biết sai, thật như vàng 9999A, Tiêu Thận vừa nói một bên đứng dậy. Ai biết quỳ nửa ngày, cùng đi liền đầu gối như nhũn ra, loạng choạng mà nhào tới người tiên sinh. May mà Thẩm Thanh Trác dựa lưng vào khuôn cửa, miễn cưỡng tiếp nhận tiểu đồ đệ. Tiên sinh, thiếu niên ôm chặt lấy hắn không buông tay, làm nũng giống như trong lòng ngực của hắn cọ tới cọ lui. Tiên sinh đừng thương tâm, tiểu thất sẽ là bé ngoan nghe lời mà. Ngươi nha. Thẩm Thanh Trác bị hắn chà sát ôm một cái, tâm liền mềm nhũn một phương, xoa xoa đầu tiểu đồ đệ, nhẹ giọng uy hiếp nói, kêu nữa tiên sinh tóm đến một lần, tiên sinh liền không thích ngươi nữa đâu. Hai thầy trò vừa mới nói xong, Thẩm Thanh Trác liền sai người đem nửa cái mạng của tiểu thái giám kia xuống để trị liệu. Sau đó, hắn triệu tập các thái giám và cung nữ trong trường nhạc cung lại một chỗ để phát biểu. Nếu mọi việc đều có nguyên nhân, thì hình phạt phải được thực hiện. Hắn không thể để cho tiểu đồ đệ chịu thiệt một cách vô lý. Các cung nhân quỳ gối trong điện, run rẩy không dám thở mạnh. Không chỉ nghiêm cấm nói xấu sau lưng chủ nhân, mà trường nhạc cung cần phải giữ kín miệng cả khi ở trong và ngoài cung. Thẩm Thanh Trác đứng chắp tay, giọng điệu nhạt nhòa nói, nếu có ai ngày nào đó để ta nghe thấy bất kỳ lời nào liên quan đến trường nhạc cung bên ngoài, thì người đó sẽ không tránh khỏi hình phạt. Dưới sự chỉ huy của thái giám quản sự, Các công nhân đồng thanh đáp, nô tỳ rõ ràng là tốt rồi. Thẩm Thanh Trác phất tay, tất cả đi xuống đi, làm việc gì thì làm việc đó. Công tử, các công nhân lặng lẽ lui xuống theo thứ tự. Thẩm Thanh Trác quay người lại, ngồi xuống ghế, định nghỉ ngơi một chút. Tiên sinh mệt mỏi sao? Tiêu Thận, như con cua đồng, dịch đến bên cạnh Thẩm Thanh Trác. Tiên sinh có muốn lưu lại dùng bữa tối không? Thẩm Thanh Trác liếc nhìn hắn một cái. Không nói lời tốt cũng không nói lời xấu. Tiên sinh không nói gì. Vậy ta xem như tiên sinh đồng ý. Tiêu Thận nói rồi chạy ra ngoài. Ta đi xem phòng ăn chuẩn bị món gì ngon. Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ cười cười. Giơ tay chống đỡ cằm. Sau khi dùng bữa tối, trời đã tối hẳn. Ta sẽ nằm nghỉ trên đất. Tuyệt đối không làm phiền tiên sinh nghỉ ngơi. Thiếu niên nghiêm túc nói. Gần như muốn thề, tiên sinh mệt mỏi cả ngày, không muốn đi đi lại lại, ta sẽ cảm thấy đau lòng, không thể từ chối sự nhõng nhẽo của tiểu đồ đệ. Thẩm Thanh Trác cuối cùng vẫn đồng ý ngủ lại. Hôm nay hắn vốn định nghỉ ngơi cùng tiểu đồ đệ mới đến trường nhạc cung. Mặc dù có chút trở ngại trong quá trình, rút đi lớp bụi trần và mùi máu tanh trên quần áo. Thẩm Thanh Trác tẩy rửa cơ thể và mệt mỏi, nằm dựa vào thùng nước tắm để chợp mắt. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng nước xào xạc, như thể có người chen vào bồn tắm. Hắn hoảng hốt, cố mở mắt ra nhưng mí mắt dường như bị keo dán. Không thể mở ra, hơi nóng từ một người khác phả vào mặt hắn. Tiếp theo là tiếng cười khan khan của nam nhân. Tiên sinh! Chúng ta cùng nhau tắm uyên ương. Tiên sinh, lẽ nào người đến là tiểu thất? Thẩm Thanh Trác kinh ngạc hơn nữa. Khi nam nhân đó bế hắn ra khỏi nước và đặt hắn ngồi lên đùi mình. Hắn chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Cảm thấy kinh sợ không thể diễn tả được. Cố gắng lên tiếng yêu cầu ngừng lại hoặc thoát ra khỏi tay nam nhân. Nhưng cơ thể hắn nóng ran và nhũn ra. Không còn sức lực. Chỉ có thể để mặc nam nhân đó hành động. Không đúng, đây không phải là tiểu thất. Lúc này tiểu thất phải đứng canh gác bên ngoài. Làm sao có thể cho phép một nam nhân lạ xông vào phòng tắm của hắn? Chỉ trong nháy mắt, bàn tay nóng bỏng của nam nhân kia đã chạm vào cơ thể hắn. Cút, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Thẩm Thanh Trác đột ngột mở mắt ra và nhận ra mình chỉ đang mơ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, không bận tâm đến việc giấc mơ kỳ quái, lập tức đứng dậy và bước ra khỏi bồn tắm. Tiên sinh, thiếu niên đứng canh ở cửa điện nghe thấy tiếng động, lập tức đẩy cửa ra, đúng lúc va vào bình phong nơi quần áo của tiên sinh treo. Vội vàng quay người lại, ta hình như nghe thấy tiên sinh kêu, có chuyện gì không? Thẩm Thanh Trác nhanh chóng mặc áo sơ mi. Mặt hơi đỏ lên, cố gắng giữ bình tĩnh. Không có gì, người nghe nhầm. Hắn không thể thú nhận rằng mình vừa mơ một giấc mơ kỳ quái trong khi tắm. Xấu hổ thay cho giấc mộng đó. Tiêu Thận thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, một lát sau, Tiêu Thận bước qua bình phong. Nói với giọng thân mật. Tiên sinh ngồi xuống, ta giúp tiên sinh xoa bóp chân nhé. Thẩm Thanh Trác nhớ lại lần trước Tiêu Thận không phàn nàn khi xoa bóp chân. Hơi gật đầu, dùng khăn trắng lau tóc ướt, ngồi xuống mép giường, Tiêu Thận lập tức ngồi xổm bên chân hắn, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắn bóp chân Thẩm Thanh Trác. Lực tay vừa phải, lòng bàn tay còn đau không? Hắn vừa xoa bóp vừa hỏi nhẹ nhàng, có oán hận gì về việc tiên sinh đánh ngươi không? Không oán, Tiêu Thận trả lời một cách thẳng thắn. Tiên sinh là tốt với ta, ta cam tâm bị phạt. Nghe vậy, Thẩm Thanh Trác cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm xúc. Một tiểu đồ đệ ngoan ngoãn và dễ thương như vậy, khó mà tìm được người thứ hai. Thấy Tiêu Thận vẻ mặt chân thành, hắn cởi khăn trắng ra và đặt lên giường, nằm xuống để thưởng thức sự phục vụ đặc biệt. Khi cơn buồn ngủ lần thứ hai ập đến, trong cơn mơ màng, Thẩm Thanh Trác cảm thấy như có một bàn tay len lỏi dọc theo bắp chân hắn. Tiểu Thất, đừng nghịch, hắn lầm bầm không vui, nghĩ rằng tiểu đồ đệ đang nghịch ngợm. Kết quả, nam nhân đó cười khà khà, áp vào tai hắn thì thầm. Không làm khó, trực tiếp, làm hảo không? Dứt lời, bàn tay đó bất chấp, như thể gập chân hắn lại trước ngực. Thẩm Thanh Trác cảm thấy đau đớn, không khách khí, ngay lập tức đá chân về phía nam nhân. A, tiếng kêu hoảng sợ. Hắn mở mắt lần thứ hai, phát hiện tiểu đồ đệ đáng thương bị hắn đá ngã chổng vó. Thẩm Thanh Trác, tác giả có lời muốn nói. Sói con, ta chưa hôn mặt tiên sinh một lần, vậy mà tên nam nhân kia lại làm ác, còn ta lại bị đá. Thật không công bằng. Tiên sinh, khụ khụ, ngộ thương rồi, cách chương.